là bé cưng của người. Chương 9, C9, anh cả khỏi trách anh hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fan only của Tô Mạt tức giận bất bình, không ngừng lải nhải. Fan CP Tam Thất vốn đã định im lặng nhường nhịn cuối cùng cũng không kiềm chế được. Hai phe bắt đầu đánh lộn trên Weibo. Trong diễn đàn giải trí cùng đủ mọi mặt trận khác nhau, cũng không hiểu có mấy người não mọc ra kiểu gì. Cả thế giới muốn hại thần tượng nhỏ. Chỉ có mấy người mới thật lòng yêu thương cổ thôi đúng không? Mấy người có ngon thì đến mà nói thẳng vào mặt tiểu thất ấy. Bảo cổ đừng có nhận gút Tam Thất nữa. Xem cổ có để ý đến mấy người không? Đằng ấy yên tâm, tôi sẽ bỏ tiền mua ngay một tấm photocard giá cao về cho Hứa Vãn Ký. Khỏi nói bọn này không công bằng. Giờ thì hay rồi, vốn chỉ là hai phe hỗn chiến. Lại vì có người máu dồn lên não động chạm đến Hứa Vãn. Trực tiếp biến thành cuộc chiến giữa ba phe. Đầu óc fan Tam Thất bị kẹp cửa hết rồi hả? Chị Hứa Vãn của mấy người đang tập trung ghi hình cho chương trình đấy. Mấy người dám quấy rầy cổ thì liệu hồn, đến bao giờ fan thụ với fan CP mới có thể đăng xuất khỏi trái đất này đây? Hút máu còn chưa đủ à? Nhóm disband từ đời nào rồi? Thật sự cảm thấy nhà này dễ bắt nạt lắm sao? Đúng rồi đấy. Xin các người tập trung vào Candy Card nhà mình đi có được không? Tha cho đồng đội cũ đi. Được lắm. Không đến mấy câu liền kéo luôn Candy Card nhóm nhạc hiện tại của Tô Mạt vào rồi. Mặc dù đại đa số fan cùng lưu lượng của Đường Miêu đều bắt nguồn từ Tô Mạt. Nhưng suy cho cùng nhóm cũng có tổng cộng 6 người. Thành viên khác rồi cũng sẽ có người ủng hộ. Thần tượng nhỏ nhà mình ở trong nhóm đã chẳng có tí bọt nước nào rồi. Lại suốt ngày bị CP nhóm thời hạn cũ của đồng đội kêu vào. Ai mà nhịn cho nổi. Thế là fan only, fan CP, fan nhóm cũ, fan nhóm mới, người qua đường ăn dưa. Anh một câu tôi một câu. Quậy đục nước trên new feed của Điền Điềm. Đây còn chẳng phải điểm làm Điền Điềm bực bội nhất. Dù gì fan đấm nhau cũng là chuyện thường ở huyện rồi. Chẳng có idol nhà nào lại đi thò chân vào hùa cùng fan cả. Nhưng người sống đủ lâu thì yêu ma quỷ quái gì cũng gặp được. Tần Thư trong nhóm Candy Card chính là một trong số đó. Ngay tại thời điểm fan hâm mộ cắn nhau tưng bừng, Tần Thư trái gió trở trời đăng chậu hoa thủy tiên mình chăm sóc. Caption chỉ có 4 chữ. Một mình mỹ lệ, trong nháy mắt liền có người bắt đầu suy đoán hàm ý bên trong bài đăng Weibo này của Tần Thư. Có người bảo là đá xoáy Tô Mạt, ám chỉ Tô Mạt không hòa đồng với nhóm. Một mình mỹ lệ không qua lại cùng thành viên khác. Có người nói Tần Thư chỉ là đang thức thời, ý muốn được làm đóa thủy tiên kiều diễm đơn độc, không muốn vì Tô Mạt mà bị kéo vào tranh cãi như này. Mặc kệ Tần Thư có nghĩ như thế nào đi nữa, cách làm này của cô ta không nghi ngờ gì sẽ làm chuyện càng lớn hơn nữa. Sau đó cô ta sẽ lại có thể khóc thút thít với quản lý, bán thảm với công ty, tủi thân ngược lại, nói Tô Mạt. Fan Tô Mạt đều là bà cố nội của nhóm. Truyền thông thượng nghệ bé nhỏ tầm thường. Khó khăn lắm mới nuôi ra được một con phượng hoàng vàng. Tất nhiên sẽ sợ con phượng hoàng này đủ lông đủ cánh muốn bay một mình. Tần Thư làm trò như thế, công ty lại càng có lý do bắt chẹt Tô Mạt. Điền Điềm càng nghĩ càng tức. Nếu cô không phải trợ lý của Tô Mạt, cô nhất định sẽ chạy tới chỗ Tần Thư mắng con ả là cái đồ con đũy tâm cơ 18 lần. Cơ mà cô lại là trợ lý của Tô Mạt, nhất cử nhất động của cô đều phải được đặt dưới góc nhìn của Tô Mạt mà cân nhắc. Hừ, Điền Điềm thở ra một hơi dài. Cô quay lại nhìn Tô Mạt ngã bất động trên giường, chìa tay ra nói, đưa cho chị tấm Polaroid kia đi. Tô Mạt sững sờ, đột nhiên bật dậy. Điền Điềm chẳng cần phải nghe em nói gì hết, chỉ cần nhìn biểu cảm thôi là đã đọc được ra vẻ kháng cự đầy trên mặt rồi. Điền Điềm chỉ có thể dịu dàng dỗ dành nói, em không thể mang bên người được, không tiện đâu, chị sẽ cất kỹ cho em. Tô Mạt nhìn Điền Điềm thật lâu, cuối cùng vẫn buồn bã rút tấm Polaroid kẹp trong ví ra. Điền Điềm đưa tay nhận lấy. Tô Mạt trên tấm hình kia, cô vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, Paradise lúc còn chưa disband hoạt động dưới trướng đài truyền hình tinh không? Điền Điềm khi đó còn bận rộn làm luận văn tốt nghiệp. Cô không có ở bên người Tô Mạt chứng kiến quãng thời gian vui vẻ nhất của em. Thời điểm cô vượt qua cuộc phỏng vấn của truyền thông Thượng Nghệ đến làm trợ lý bên người Tô Mạt. Huy hoàng đã kết thúc. Nhưng cô biết tình cảm của Tô Mạt cùng 6 người trong nhóm Paradise tốt như thế nào? Nhất là Hứa Vãn. Chỉ là em giờ đây đến cả mang một tấm Polaroid chụp chung cùng Hứa Vãn cũng phải suy nghĩ cẩn thận. Điền Điềm có chút đau lòng. Cô nhìn mặt mày Tô Mạt có chút phờ phạc. Hỏi, còn tập nhảy nữa không? Hay thôi nghỉ một hôm nha. Tô Mạt lắc đầu. Không được, vẫn chưa nhớ kỹ nữa. Em ngủ xíu rồi tập luôn. Điền Điềm gật gù ngầm đồng ý. Thế tí nữa cơm đến chị gọi em nhé. Tô Mạt dặn ra một nụ cười. Sau đó nằm thẳng lại trên giường. Phong ba bão táp trên internet mà tấm Polaroid mang tới. Chỉ có thể coi là chút tranh cãi trẻ con mà thôi. Treo trên đầu hot search lúc này đây chính là tuyên bố vừa mới được thần tinh tung ra trạng vạng tối ngày hôm nay. Nội dung lời ít ý nhiều. Đầu tiên là làm sáng tỏ xì căng đan giữa Tiết Đồng và Trần Phinh. Sau đó ám chỉ có người mang ý đồ riêng. Lâm Tịnh tức đến nổ phổi ở trong phòng nói chuyện điện thoại. Bộ phận quan hệ xã hội, tuyên truyền, quản lý nghệ sĩ của thần tinh lần lượt gọi qua. Mỗi cuộc phải nói đến hơn nửa giờ đồng hồ. Ai mượn các người ra thông cáo cùng văn kiện luật sư? Câu trả lời từ đầu dây bên kia hiển nhiên không khiến cho Lâm Tịnh hài lòng. Thông lệ, Lâm Tịnh cười lạnh. Thông lệ là để các người ám chỉ trong thông báo rằng bên Trần Phinh đứng sau động tay động chân. Còn account marketing thật sự đứng sau bịa xì căng đan cọ nhiệt thì không thèm đả động tới. Thông lệ là mặc kệ nội dung quay phim bị lộ trên mạng. Chỉ tập trung mò tài khoản fan Trần Phinh từ trong trăm vạn lượt đọc ra mà xóa thôi đúng không? Đối phương có vẻ cũng đã bị Lâm Tịnh bắt bẻ đến á khẩu không nói năng gì được. Cuối cùng không có cách nào chỉ có thể viện cớ qua loa kết thúc cuộc trò chuyện. Giám đốc Tiểu Nhâm, quỷ tha ma bắt giám đốc Tiểu Nhâm đi. Lâm Tịnh hung tợn cất điện thoại đi. Hít sâu mấy cái vẫn như cũ không thể nào xoa dịu được luồng ác khí trong lồng ngực. Xì căng đan của Tiết Đồng và Trần Phinh lên men còn chưa tới 36 tiếng. Công ty đã đạp một cước. Phản ứng nhanh chóng như vậy là vì muốn làm sáng tỏ xì căng đan cho Tiết Đồng. Thôi bớt giỡn đi, thông cáo của thần tinh mang ý đồ muốn bôi đen Trần Phinh cùng công ty phía sau cô ấy thì có. Đây là muốn triệt để đắc tội với đối phương. Thần tinh nào có thèm quan tâm Tiết Đồng yêu đương thật hay không đâu. Họ chỉ không hy vọng bất cứ nghệ sĩ có tiếng tăm cùng vốn liếng nào tiếp xúc với cô. Mong mọi người cảm thấy cô khó chơi. Chậm rãi cô lập cô mà thôi. Họ hy vọng cái vị búp bê pha lê xinh đẹp này vĩnh viễn bị đóng lên con dấu thuộc về thần tinh. Khi còn trẻ Tiết Đồng cũng sẽ vì bạn bè xa lánh mà khổ sở. Sẽ vì lời mời bị từ chối mà mất đi tia sáng lấp lánh trong đôi mắt. Cơ mà bây giờ Tiết Đồng đã 28 tuổi rồi. Đã qua cái tuổi còn thương tâm lạc lõng vì những chuyện như này. Nhưng Lâm Tịnh vẫn muốn an ủi cô một chút. Lâm Tịnh đã thảo sẵn lời thoại trong đầu rồi mới tới gõ cửa phòng khách sạn của Tiết Đồng. Tiết Đồng không ở một mình. Trong phòng cô còn có người khác. Người mà thần tinh kỳ vọng sẽ dần dần cùng Tiết Đồng giữ khoảng cách Trần Phinh. Lúc này đây đang ngồi ăn trái cây trên chiếc sofa nhỏ trong phòng cô. Lâm Tịnh không phải người ngoài. Tiết Đồng và Trần Phinh sau khi chào hỏi qua cũng đã bớt xã giao hơn. Chị cứ mất hồn như vậy. Ngồi ở bên giường nghe hai người nói chuyện phiếm. Tôi đúng là gặp phải tai bay vạ gió mà. Phải rồi, tôi chẳng qua là ở trong phòng tiểu thất tập miếng thoại. Chụp miếng ảnh, vậy mới nói. Mai mốt đêm hôm không được đi lung tung nữa. Trần Phinh im lặng, cô ngẩng đầu lên liếc Tiết Đồng một cái. Cái bánh kem kia của cô không phải tặng giữa đêm hôm sao? Chó chê mèo lắm lông. Anh cả khỏi trách anh hai. Tiết Đồng mỉm cười, Trần Phinh vừa hồi tưởng lại chuyện tối qua, vừa nói thật lúc ấy tôi không nghĩ bánh kem đó là cô tặng đâu. Sao vậy? Tiết Đồng hỏi, tiểu thất nhìn bánh kem xong phản ứng liền. Trần Phinh trầm mặc một hồi cuối cùng bỏ cuộc không tìm từ nữa. Nói không ra, chung là làm cho người ta thấy kỳ kỳ đó. Tôi còn tưởng là người bạn cũ quen biết đã lâu nào đó đến thăm ban mang cho em ấy chớ. Không lẽ tôi không được tính là bạn của em ấy sao? Tiết Đồng mỉm cười. Trần Phinh hoàn toàn không phát hiện ra biến hóa vi diệu trên nét mặt của Tiết Đồng. Cô nàng cười lớn đập bả vai của người kia. Dạ dạ dạ, chúng mình cũng là bạn của Tiểu Thất. Dăm ba cái khoảng cách thế hệ gì gì đó cũng chẳng quan trọng gì sất. Nói đến tuổi tác, con mắt Tiết Đồng hơi chuyển động. Tô Mạt cùng lắm mới có 20 tuổi. Chênh lệch 8 tuổi còn nằng nặc nói mình với Tô Mạt là bạn bè. Đúng là không cần mặt mũi gì thật. Trần Phinh sau khi cười chán chê rất chân thành nói với Tiết Đồng. Cô cũng rất thích con nhóc kia ha. Thú thật, ẻm cười một tiếng thôi trong lòng tôi thấy sáng sủa lên nhiều lắm. Mỗi ngày nhìn ẻm tôi đều hận không có đứa em gái nào như thế. Cô cũng thấy vậy đúng không? Tiết Đồng chỉ cười cười. Không trả lời. Lâm Tịnh cứ nhìn hai người Tiết Đồng với Trần Phinh tụ lại một chỗ như vậy. Điện thoại ai người nấy cầm. Buôn dưa lê một hồi lâu. Sau nửa ngày trời, Trần Phinh mới đứng dậy cáo từ với Tiết Đồng. Tạm biệt Lâm Tịnh, tiễn Trần Phinh đi. Lâm Tịnh tiến tới hỏi. Hai người vừa mới làm gì đó, xem kịch. Nói rồi, Tiết Đồng đem điện thoại di động của mình ném cho Lâm Tịnh. Thông cáo của thần tinh đã được đăng tải hơn 2 tiếng đồng hồ. Đúng như dự đoán của Lâm Tịnh, ban đầu cảm xúc của fan Trần Phinh hoàn toàn bị châm ngòi. Tuy rằng không có giải thưởng nào trong tay, Trần Phinh tốt xấu gì cũng là nữ nghệ sĩ sôi nổi nhất trên tuyến đầu mấy năm trở lại đây. Cô nàng tốt tính, diễn xuất cùng tốt, vô số người ủng hộ. Ai mà trơ mắt nhìn nghệ sĩ mình thích vì những chuyện vô căn cứ mà bị đồn là bán CP. Mua hot search, hút máu các kiểu được cơ chứ. Tay áo của các fan đã được sắn hết lên rồi. Chuẩn bị sẵn gạch ống ra sâu lâu. Rồi, kết quả là cuộc đối thoại trên Weibo giữa hai người Trần Phinh cùng Tiết Đồng đem trận phong ba này trôi vào hư vô. Chính diện cương, lại là một thuật ngữ mạng khác. Ý chỉ mặt đối mặt cùng người khác cương quyết đánh nhau. Cả đoàn chỉ có mỗi Trần Phinh không được ăn bánh kem thôi. Mỉm cười bài đăng Weibo này đến từ Tiết Đồng. Có điều rất nhanh đã được một người trong cuộc khác chia sẻ, đúng rồi. Nên là ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi không nên bỏ lỡ nó mới đúng. Khóc, khóc, khóc, chữ, bỏ lỡ, này rất vi diệu. Vòng vèo nói ra sự thật rằng bánh kem cũng không phải được tặng cho Trần Phinh. Cơ mà hai vị thần diễn sâu còn chưa diễn xong nữa. Chỉ thấy Trần Phinh lại ngay lập tức trả lời Tiết Đồng, nghe nói bà thích tôi hả? Sóc cu, đây là một hiểu lầm đẹp đẽ. Không phải Hà Hoan thích Thẩm Minh Tâm sao? Dấu chấm hỏi mặt, sau đó chính là một màn hết sức nhiệt tình của hai người này, yểu điệu thục nữ, phát sóng ngày 16 tháng 10 trên Tinh Không TV. Mong mọi người đón xem. Tim, yểu điệu thục nữ, phát sóng ngày 16 tháng 10 trên Tinh Không TV. Mong mọi người đón xem. Hoa sen, trái tim cuối là tâm, trong Thẩm Minh Tâm, mà hoa sen cuối còn lại là Hà, trong Hà Hoan. Đến ngay cả Lâm Tịnh cũng không thể không bội phục hai ả hồ ly này. Một câu hiểu lầm đẹp đẽ, một lần tương tác thân cận, trực tiếp đem một trận phong ba khử bay màu thì thôi đi. Còn tiện thể marketing đến là hoàn hảo một lần. Thậm chí bọn họ còn cùng chung tay và một phát vào mặt thần tinh. Dưới sự giải thích nhẹ nhàng của hai người, bài thông cáo kia của thần tinh thực sự có phần vô lý. Không chỉ đông đảo người qua đường phê bình thần tinh chuyện bé xé ra to. Fan hâm mộ của Tiết Đồng cũng không thèm nể mặt mũi. Cảm thấy công ty dạo này làm ăn càng ngày càng xà lơ. Đúng, chửi ló, Lâm Tịnh căng thẳng suốt một đêm. Rốt cuộc đến giờ chị mới thả lỏng được. Cách chương.